Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, chương 1842, người liên hệ. Trường Cát, hội sở trong giáp, Dương Trình nằm tại trên giường đấm bóp, nhìn xem Ngô Mãn Phúc hỏi. Ngô Tổng, người cùng Đặng Tuấn quan hệ cũng rất tốt. Ta cùng Đặng Trạm trưởng quan hệ rất tốt. Ngô Mãn Phúc gật đầu. Thẩm Phi nghe hai người nói chuyện, hợp thời ở bên cạnh giải thích một câu. Ngô Tổng Tinh Diệu Tập đoàn là đa nguyên hóa kinh doanh. Phía dưới một chút công ty là làm hút hàng vật tư sinh ý. Chuyện này, quân giám cục quản lý tương đối nghiêm khắc. Vì lẽ đó Ngô Tổng phải được thường cùng Đặng Tuấn tiếp xúc. Ha ha, bằng không thì mua bán làm không đi xuống a. Dương Trình nghe tiếng cười một tiếng. Nhưng trong lòng có hơi thất vọng. Nghiệp vụ quan hệ sao? Ha ha, không hoàn toàn là, Đặng Tuấn cũng cầu ta làm không ít chuyện. Ngô Mãn Phúc lập tức giải thích nói. Chúng ta quan hệ cá nhân cũng rất tốt. Muốn chỉ là nghiệp vụ quan hệ, ta liền không cho Ngô Tổng giới thiệu các ngươi quen biết. Thẩm Phi lần nữa xen vào một câu. Đặng Tuấn cùng Ngô Tổng, kia là không có chuyện an vị tại nhất khối nói nhảm uống trà người. Là bằng hữu. A. Là như thế này, Dương Trình trong lòng đại hỉ. Nếu là như vậy, cái kia Ngô Tổng thật đúng là phải giúp ta dẫn tiến một cái. Cái này không có vấn đề. Ngô Mãn Phúc lập tức đồng ý. Có thể đến giúp chúng ta Thẩm công tử, Dương trưởng phòng. Vậy ta là vinh hạnh đến cực điểm a, đừng nói như vậy. Đều là bằng hữu. Dương Trình cười khoát tay áo, nhẹ giọng hỏi, ai, Ngô Tổng. Ta nghe nói cái này Đặng Tuấn, cũng là Ngô gia đề bạt lên, cũng coi như, cũng không tính. Ngô Mãn Phúc dừng lại một cái trở lại, nói thế nào, lão Ngô dùng Đặng Tuấn, là bởi vì Đặng Tuấn lão trượng nhân đã từng làm qua Trường Cát thị nghị hội hội trưởng, ở chỗ này rất có uy vọng, mà Trường Cát là chính đảng quản hạt thành thị, quân giám cục muốn ở chỗ này xây đứng. Cái kia cùng quan khẩu quan hệ nhất định phải xử lý tốt. Vì lẽ đó lão Ngô mới nói Đặng Tuấn làm cái này trạm trưởng. Ngô Mãn Phúc nhẹ giọng giải thích nói. Mà Đặng Tuấn mấy năm nay cũng phi thường nghe lời. Cơ bản lão Ngô để hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Hai người đã có đề bạt báo đáp quan hệ. Cũng có lợi dụng quan hệ. À, là như thế này. Dương Trình chậm rãi gật đầu. Khiêm tốn lại hỏi, cái kia từ ngươi Ngô Tổng ra mặt dẫn tiến, ngươi cảm thấy ta cùng Đặng Tuấn có thể cho tới nhất khối sao? Đặng Tuấn năm nay 48 tuổi, tại chính trị kiếp sống chung, xem như tráng niên phái. Ngô Mãn Phúc lời nói tường tận giới thiệu nói, ngoại nhân đều cảm thấy hắn là cái ngồi ăn rồi chờ chết người. Nhưng ta hiểu rõ hắn, hắn là rất có dã tâm. Nếu như lão Ngô tiếp tục làm quân giám cục một cái, vậy hắn cơ bản làm đến Trường Cát đứng trạm trưởng sẽ chấm dứt, sẽ không còn có lên cao không gian. Bởi vì thượng tầng chủ yếu vị trí vẫn là phải dùng Ngô gia dòng chính. Bất quá hiện tại khu 9 quân chính thời cuộc vi diệu như vậy, hắn sẽ không có biện pháp. Dương Trình nghe nói như thế, cảm xúc bành trướng. Đó chính là có cơ hội. Các ngươi trước khi đến, ta thăm dò qua hắn ý tứ. Ngô Mãn Phúc gật đầu. Hắn cũng không bài xích. Vậy liền phiền phức Ngô Tổng ở giữa vận hành một cái. Dương Trình thấp, giọng nói ra. Ngươi có thể theo Đặng Tuấn nói rõ. Ngô gia ngày tốt lành nhanh đến đầu. Hiện tại lựa chọn lần nữa đứng đội. Là thời cơ thích hợp nhất. Không có vấn đề. Ngô Mãn Phúc một lời đáp ứng. Vậy liền làm phiền ngươi. Ngô Tổng, Thẩm Phi dùng trêu chọc giọng nói một câu. Ai u, ta đều là bằng hữu, không nói lời khách khí. Ngô Mãn Phúc khoát tay áo. Sau 4 ngày, Tàng Nguyên cảnh nội một nhà thực túc điếm chung. Hà Đại Xuyên ngồi trong phòng, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Nhẹ giọng xông Mạnh Tỷ nói ra. Cũng nhanh tới. Mạnh Tỷ gật đầu. Cửa sổ chỗ, tan đặc thù hóa trang. Bề ngoài phát sinh thay đổi, Tưởng Học cầm một cái hộp diêm lớn nhỏ quân dụng mã điện báo khí. Có tiết tấu gõ nhẹ phía trên nút bấm. Qua 5-6 phút sau, Ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Hà Đại Xuyên lập tức đứng dậy, đi hướng cổng, mà Tưởng Học thì là đem mã điện báo khí đặt ở bệ cửa sổ bên ngoài. Cửa mở, đứng ở phía ngoài bốn cái ăn mặc áo bông dày, mang theo bông vải mũ tráng hán. Vị nào là Xuyên ca? Dẫn đầu nhất người hỏi. Ai? Ta chính là. Hà Đại Xuyên cười trở lại. Tiểu Hổ để các ngươi tới a? Đúng, Hổ ca để chúng ta tới đón các ngươi. Dẫn đầu nhất người vào nhà, quay đầu quan sát một chút bốn phía về sau, đưa tay nói ra, Xuyên ca, ta gọi Tiểu Bách, phụ trách dẫn các ngươi đi Bắc Phong khẩu. Ai u, vậy nhưng vất vả ngươi. Đến, ngồi, ngồi. Hà Đại Xuyên lập tức đóng cửa lại, ý cười đầy mặt chào hỏi một tiếng. Cửa sổ chỗ, Tưởng Học đánh giá cái này Tiểu Bách, gặp hắn mặc dù mặt mũi tràn đầy, đầy tay đều là nứt ra, nhưng đi bộ tư thế, cùng trong lúc giơ tay nhấc chân động tác, cũng không quá giống như là lăn đất mặt. Mọi người tại trong phòng ngồi xuống, Hà Đại Xuyên cho đối phương rót chén nước, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Hổ đã gọi điện thoại cho ta, nói chúng ta đi đường bộ đi Bắc Phong khẩu. Thật sao? Đúng, Tiểu Bách không có uống Hà Đại Xuyên cho hắn thủy, chỉ ngồi ngay thẳng nói ra, chúng ta là muốn đi đường bộ đến Bắc Phong khẩu. À, vậy ta có thể hỏi một cái mục đích sao? Hà Đại Xuyên giống như là trò chuyện việc nhà đồng dạng hỏi. Khai thác mỏ địa phương đến cùng ở đâu à? Đến bên kia ngươi sẽ biết. Tiểu Bách qua loa trả lời một câu. Nhẹ giọng hỏi lại. Xuyên ca, ngươi mang huynh đệ, đều ở chỗ này đây. Vâng, đều tại trong cái sân này ở đâu? Hết thảy hơn 50 người. Hà Đại Xuyên dò dỉ ra gian trá dáng tươi cười. Nếu như bên kia thật rất đến tiền, quay đầu ta lại từ tàng nguyên kéo một nhóm người đi qua. Ha ha, người yên tâm đi. Tiểu Bách nhẹ giọng trở lại. Chỉ cần ngươi người không lười biếng, nhận làm, một cái đầu người hàng năm 3 vạn, tuyệt đối không là vấn đề. Vậy là được. Hà Đại Xuyên gật đầu. Tiểu Bách nháy nháy mắt, đột nhiên hỏi, Xuyên ca, ta nghe nói ngươi là tại Hưng Sơn gây phiền toái, mới chạy về Tàng Nguyên. Mẹ nhà hắn, đừng nói nữa. Hà Đại Xuyên cắn răng nghiến lợi mắng. Đồ chó hoang Tần lão hắc, cũng bởi vì chúng ta giết mấy cái sĩ quan, đem Hưng Sơn hơn 100 số mã cho hết giết, liền ta đại ca đều chết hết. Ta vợ con cũng không có chạy đến. Ai, nếu không phải lần này ta đi nhanh, đoán chừng cũng khét. Tiểu Bách không có lên tiếng. Ngươi nhìn, huynh đệ của ta trên cánh tay tổn thương còn chưa xong mà. Hà Đại Xuyên chỉ mạnh tí. Thanh này, thật là cừu tử nhất sinh a. Vâng, Tần lão hắc tại Xuyên phủ làm việc nhi quá bá đạo. Tiểu Bách thu hồi nhìn về phía mạnh tí ánh mắt, nhẹ giọng nói ra, Xuyên ca, đã sự tình định, vậy chúng ta cũng đừng kéo. Đêm nay liền lên đường. Nhất khối hướng Bắc Phong khẩu đi. Tốt, Hà Đại Xuyên gật đầu. Vậy ta hiện tại liền để các huynh đệ thu dọn đồ đạc. Có thể, Tiểu Bách lên tiếng. 15 phút sau, Tiểu Bách rời đi trong phòng, ngồi tại thực túc điếm phía ngoài trên ô tô, quay đầu hướng về phía trợ thủ nói ra, cho phía trên hồi âm, người gặp được, đêm nay khởi hành. Tốt, ngoặc kép. Trong phòng, Tưởng Học kết nối điện thoại, thấp giọng hỏi, chặn lại được sao? Không có, bọn hắn dùng chính là 5 danh sách quân dụng mã hóa mã điện báo. Vòng ngoài huynh đệ lập tức trở về nói, chúng ta không có cách nào phá giải. Bên này chuẩn bị đi, các ngươi chằm chằm tốt. Tưởng Học nhẹ giọng phân phó nói, minh bạch. Ngoặc kép, Trường Cát, Tinh Diệu trong tửu điếm. Lão Đặng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là ta nói với ngươi Dương trưởng phòng. Dương Trình, Ngô Mãn Phúc quen thuộc giới thiệu mọi người một cái. Đặng Tuấn lập tức tiến lên, đưa tay xông Dương Trình nói ra, chúng ta gặp mặt qua, thật lâu trước đó. Đúng, ta nhớ được. Dương Trình nhếch miệng cười một tiếng. Trọng Đô, Tần Vũ nâng cầm lên, cầm điện thoại xông Ngô Thiên Dận nói ra, người của ta đã chuẩn bị hướng Bắc Phong khẩu đi. Biết. Ngô Thiên Dận hồi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,